Chương 180, mau đem tay cho ta lấy ra. Ngân Giác Đại Vương gấp, cuống quýt hỏi, tỷ tỷ, ngươi nói chuyện vì sao nói phân nửa liền không nói. Ăn thịt của hắn, có thế thế nào sao ăn thịt của hắn, có thể trường sinh bất lão. Ngươi nói muốn hay không bắt mấy cái này hòa thượng Kim Giác Đại Vương vừa cười vừa nói. Ngân Giác nữ tử nghe chút lời này, hai mắt tỏa sáng, nửa tin nửa ngờ nói, tỷ tỷ nói không giả. Kim Giác nữ tử cười nói, loại chuyện này, lấy ra lửa gạt muội muội, có cần gì phải sao nếu là chúng ta ăn thịt đường tăng, còn cần luyện chế đan dược gì, phân cái gì long hổ, điều hòa cái gì âm dương, có thịt đường tăng, vạn sự đều tốt xử lý. Ngân Giác nữ tử cũng là vui vẻ không thôi. Ôm Kim Giác, đối với phía dưới quỷ thanh diện quái nói, mị mị à, ngươi sự tình làm xinh đẹp, trước tiên đem cái kia tăng nhân áp tới xem một chút. Thanh diện quái được khích lệ, cái kia mặt xanh lục lợi hại hơn, tiếp tục làm đem Chư Manh Manh mở trói mở, đẩy vào trong động. Chư Manh Manh nghe chút muốn gặp hai vị đại vương, liên tưởng đến thanh diện quái nói so với các nàng mỹ lệ gấp trăm ngàn lần, nàng liền phát sầu vô cùng. Cái kia hai cái đại vương nên có bao nhiêu xấu á ô ô ô, ngàn vạn không thể nhìn, nếu là nhìn, sợ là sẽ phải xấu khóc ta. Chư Manh Manh dứt khoát đưa tay ngăn lại con mắt, bởi vì cái gọi là mắt không thấy tâm là chỉ toàn, dạng này cũng không cần nhìn hai cái xấu đến cực hạn đại vương. Kim Giác Ngân Giác gặp thanh diện quái đẩy lên tới một nữ hoa hoa, Kim Giác mày nhăn lại, nói, nguyên lai là cái kia Chư Manh Manh, hoa nhi na y muốn vô dụng, ăn luôn nàng đi thịt. Không thể trường sinh, mà lại con hàng này đặc biệt có thể ăn, sợ là thịt thối vô cùng. Thịt của ngươi mới thối đâu? Chư Manh Manh hay là hai tay che mắt, miệng đúng vậy tha người. Ngân Giác Đại Vương cả giận nói, ngươi hoa nhi na y, làm gì che mắt? Lá gan cũng không nhỏ ngươi. Không dám nhìn các ngươi, tự nhiên muốn che lấp tới. Chư Manh Manh chuyện đương nhiên trả lời, các ngươi hai cái xấu như vậy, nếu là Manh Manh nhìn, thuần túy là dơ bẩn con mắt của ta. Kim Giác gặp Chư Manh Manh kỳ kỳ quái quái, nổi nóng nói, đem ngươi tay thả xuống cho ta không buông. Chư Manh Manh cự tuyệt dứt khoát, nếu là nhìn, ta sẽ hủ chết, Chư Manh Manh mới sẽ không đần như vậy chứ. Vậy ngươi làm gì không dám nhìn chúng ta đây? Ngân Giác có chút buồn bực hỏi. Chư Manh Manh chắc hẳn phải vậy nói ra, các ngươi xấu xí như vậy không chịu nổi, ta sợ bị các ngươi hủ đến. Kim Giác Ngân Giác nhìn nhau một chút, mừng rỡ yêu kiểu cười không thôi, Chư Manh Manh buồn bực nói. Hai cái ma đầu cao hứng như vậy làm cái gì, chẳng lẽ các nàng thật muốn chưng ta ăn? Nghĩ tới đây, Chư Manh Manh xuyên thấu qua khe hở, chỉ nhìn thấy quần áo lắc lư, lại không nhìn thấy khuôn mặt. Nàng vóc dáng quá thấp, tăng thêm hai cái sinh đôi đại vương đều là đứng tại thạch, có thể nhìn thấy đôi chân dài cũng không tệ rồi. Đủ rồi ngươi cái này ngốc bé con, mau đem tay cho ta lấy ra nhìn xem hai chúng ta có bao nhiêu đẹp. Kim Giác tay áo dài vung lên, đối với Chư Manh Manh hô. Chư Manh Manh nghe chút lời này, không khỏi đánh cái bệnh sốt rét, nghĩ đến nào sẽ thanh diện quái cũng là cái giọng nói này, nói mình là xinh đẹp nhất bộ dáng, kết quả kém chút để nàng phun ra. Không không Manh Manh mới không cần nhìn ngươi người quái dị này, nghĩ đến chỗ này, Chư Manh Manh thật chặt che hai mắt, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt sợ hãi. Kim Giác cùng Ngân Giác hai vị mỹ nhân nhi, lập tức giận dữ, các nàng xinh đẹp như hoa, so cái kia thiên nữ xinh đẹp hơn. Không biết bao nhiêu người muốn xem các nàng một chút không thể được, hiện tại lại có cái con quỷ nhỏ nói các nàng hoa tỉ muội xấu nói xấu không tính, thế mà còn ghét bỏ đứng lên, quả thực là che mắt, giống như nhìn các nàng một chút, liền sẽ nát con mắt đúng thế. Lập tức cho ta buông tay ra, nếu không liền chặt tay ngươi, ta nhìn ngươi như thế nào cản trở con mắt. Kim Giác Đại Vương cảnh cáo nói, thế nhưng là Chư Manh Manh mang theo tiếng khóc nước nở nói, ngươi chặt tay của ta liền dùng chân cản trở. Ta chính là không nhìn các ngươi hai cái xỉu quỷ đều nói xỉu nhân nhiều tắc quái, hôm nay Manh Manh xem như thấy được. Kim Giác Đại Vương càng là nổi nóng, nơi nào thấy qua dạng này nữ hoa hoa, liền nói ngay, đã ngươi phải dùng chân, vậy ta liền chặt chân của ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Vậy ta đem mặt chôn ở trên mặt đất. Chư Manh Manh mạnh miệng đến cùng, xem ra là đem đại sư huynh kỹ năng học được. Kim Giác Đại Vương giận quá thành cười, dùng tay chỉ heo manh nói. Tốt ngươi cái, nguyên lai là gan ngang như vậy, trách không được dám hàng Nga. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, cái nào lợi hại. Chư Manh Manh trong lòng hơi kinh, nói, các ngươi là ai thế mà biết ta là Thiên Bổng Nguyên Soái? Chẳng lẽ các ngươi là người của thiên đình? Ngươi Thiên Bổng Nguyên Soái chuyện xấu, đã sớm truyền đến tam giới bên trong, đã là yêu tộc cho cười, ngươi cho rằng hay là bí mật sao? Kim Giác Đại Vương cố ý khích nàng. Chư Manh Manh rất thông minh, bất vi sở động mà nói, tin đồn yêu quái, mặc kệ không hỏi các ngươi. Các ngươi hai cái không biết xấu hổ yêu quái, dáng dấp như vậy xấu xí, còn muốn bức bách người khác nhìn các ngươi hai cái tướng mạo, quả nhiên là thiên hạ nhất đẳng cực hình, ta Chư Manh Manh khinh bỉ các ngươi. Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương chỗ nào còn bình tĩnh ở, cơ hồ là đồng thời quát, mấy người các ngươi, đem tay của nàng cho ta là ba năm cái tiểu yêu nhóm, cùng nhau tiến lên dắt Chư Manh Manh hai tay, liền muốn kéo ra. Chư Manh Manh sử xuất bú sữa mẹ khí lực chống lại, cái này năm cái tiểu yêu nhóm quả thực là kéo không ra, thanh diện quái lập tức lại hô 10 cái yêu quái, toàn bộ ra trận. Không lâu lắm, Chư Manh Manh hai cái trên cánh tay liền treo đầy siêu nhiều cánh tay. Đáng hận Chư Manh Manh đã sớm đói trước mắt biến thành màu đen, song quyền nan địch tứ thủ, nguyên bản siêu cường lực số lượng đều là xây dựng ở ăn no ăn nghe bên trên, giờ này khắc này, kiên trì một hồi Chư Manh Manh kế tục không còn chút sức lực nào, bị một đám con tôm nhỏ. Ta sẽ không nhìn Chư Manh Manh gắt gao đóng chặt con mắt. Ngươi lại không mở mắt mà nói, ta sẽ để cho móc mắt ngươi, để cho ngươi vĩnh viễn nhìn không thấy. Chẳng phải là tốt hơn Ngân Giác Đại Vương giống như là một con rắn rô nở dê như từ thạch du động, khiếp mắt nói ra. A là thế này phải không, có chuyện hảo hảo nói nha, ta không phải mở mắt sao? Chư Manh Manh trong nháy mắt liền từ bỏ không ý nghĩa dây rùa, vừa rồi tiết tháo, cứ như vậy bị nàng vứt xuống sau đầu đi. Thật mở mắt Chư Manh Manh, trông thấy phía trên hai vị mỹ nữ về sau, sau đó liền ngây dại, một lát sau, hai mắt tỏa ra ánh sao, nói, hai vị tỷ tỷ. Cờ ơn nở tìm sao Manh Manh rất tốt ở, đêm nay chúng ta cùng một chỗ ngủ ngon sao.